hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 272, nhà tư bản không tưởng. Góc truyện audio.com, vẫn còn là trường học ngoài cửa đông nhà kia quán cà phê. Trương Phàm gặp được Đào Giao, mặc dù hắn đã là trước thời hạn 15 phân đến. Nàng hay là trước nàng một bước đến. Chính thích ngồi ở Vương Dài Dài lúc trước thấy hắn chính là cái kia chỗ ngồi gần cửa sổ lên. Trong tay cũng cầm lấy một cái màu lam tư liệu tính. Đây hết thảy xem ra liền có một loại trùng hợp, chỉ là không giống với Vương Dài Dài vài năm như một ngày luật chính giai nhân trang hoàng. Đào Giao biến hóa có thể nói là long trời lở đất. Nếu như nói lúc đầu nàng là một đóa diễm lệ hoa hồng, nàng hôm nay thì là một đóa hàm xúc hoa đinh hương. Trương Phàm tại nàng đối diện ngồi xuống về sau, nhập mũi cũng không hề nói đậm đặc kích thích tính mùi nước hoa, mà là một cỗ thanh đạm tạo hương. Điều này làm cho cái mũi của hắn không có theo bản năng nhăn lại đến. Đào Giao một mực ở nhận thật cẩn thận quan sát Trương Phàm bộ mặt nhỏ biểu lộ. Lúc này vừa mới thở dài một hơi, tại trong lòng cảm khái. Trương Tổng quả nhiên vẫn là cái kia ngây thơ thiện lương học sinh. 3 năm này thời gian nàng bởi vì hắn đã xảy ra biến hóa rất lớn. Mà chính hắn lại nhìn không ra biến hóa gì đến. Trương Tổng, muốn uống gì? Đào Giao chủ động có thể đạo sợ Trương Phàm suy nghĩ nhiều. Lại lập tức bổ sung một câu. Hôm nay ta mời khách, cảm ơn trước ngươi không có đem danh thiếp của ta ném đi. Ma thẻ, Trương Phàm hồi đáp, nói thật chứng kiến Đào Giao bởi vì chính mình mà trải qua càng tốt hơn. Trong lòng của hắn cũng có một cỗ tự đắc, Lỗ Tấn tiên sinh đã từng nói, nam nhân có 2 đại yêu thích, một là kéo phụ nữ đàng hoàng xuống nước, mà là khuyên phong trần nữ tử hoàn lương, tuy rằng lời này trên thực tế cũng không phải Lỗ Tấn nói, mà là ra đời với Internet, thế nhưng nó cũng rất có đạo lý. Cái này 2 đại yêu thích một tốt một xấu đã có đơn nhất. Cũng là vì thỏa mãn cái người nội tâm cảm giác thành tựu. Loại này cảm giác thành tựu là một loại rất kỳ diệu đồ vật. Có thể làm cho người có thể chẳng biết xấu hổ nói ra. Cho ta thêm lớp là ngươi phúc báo. Cũng có thể nhường một cái địa sản lão tổng tự đại đến nhường công nhân đi làm phải đọc thuộc lòng hắn trích lời. Trương Phàm không muốn trở thành giống như bọn họ người. Bởi vậy tại Đào Giao nói xong câu đó về sau, khẽ lắc đầu, không cần cảm ơn, ta lúc đầu nhìn thoáng qua liền ném đi, lại nhìn phía thủy tinh bên ngoài xuyên thẳng qua đi người nói. Khi đó ngươi trong mắt ta giống như bọn hắn, về phần nội gian sự tình chỉ là theo như nhu cầu. Nói đến đây thời gian, hắn dừng lại một chút, hồi tưởng lại lúc trước Đào Giao chia nàng những thứ kia tin nhắn. Trừ hắn ra quan tâm những tin tình báo kia, cũng có học tập của nàng kế hoạch, không phải là thuận miệng nói, mà là chân chân chính chính hoàn thành, nghĩ đến đâu chút tin nhắn thời gian gửi. Hắn nhìn thẳng Đào Giao ánh mắt, nghiêm túc nói, cho ngươi làm trưởng xưởng là bởi vì ngươi năng lực, tăng thêm ta lúc ấy cũng không có chọn người thích hợp. Liền còn nước còn tát rồi, tại Trương Phàm nói xong những lời này về sau. Đào Giao khóe miệng đã có dáng tươi cười, lại một lần nữa nghiêm túc nói ra, bất kể nói thế nào, hay là muốn cảm ơn Trương Tổng, dứt lời liền giơ tay phải lên, chuẩn bị búng ngón tay gọi phục vụ viên, chỉ là cái này thói quen động tác đầu óc của nàng cứng ngắc ở chỉ chốc lát. Phục hồi tinh thần lại liền thuận tiện vuốt vuốt bên tai sợi tóc. Một mặt hồi tưởng bản thân lần đầu tiên tới quán cà phê tình cảnh. Một mặt vẫy tay đối với một cái nam phục vụ viên la lên. Đẹp trai, đến 2 chén ma thẻ, thêm kẹo. Trương Phàm chú ý tới Đào Giao mất tự nhiên, đối lập đồng dạng là ngồi tại cái chỗ ngồi này trên Vương Dai Dai. Nàng rõ ràng câu thúc rất nhiều, cũng thế, một cái là bằng hữu, một cái là cấp dưới. Tại đối mặt hắn thời gian thái độ tự nhiên sẽ có chỗ bất đồng. Chỉ là hắn người này tản mạn đã quen, cũng không thích loại này bầu không khí, với là đối với Đào Giao hay nói giỡn nói, Vương Dài Dài không có nói cho ngươi biết, ta nhưng thật ra là một người rất dễ thân cận a. bị Trương Phàm vạch trần, Đào Giao ngượng ngùng cười cười, giải thích nói, chủ yếu là quá lâu không có cùng Trương Tổng gặp mặt. Trong lòng thập phần tâm thần bất định, liền nghĩ lấy Hướng Dai Dai tỷ lấy kinh nghiệm, Vương Dai Dai cái hố này hàng. Trương Phàm nhỏ giọng mắng một câu, lại đối Đào Giao nói ra, ta không phải là cái loại này rất quá nghiêm khắc công nhân người. Về sau không muốn như vậy tận lực rồi. Ừ, biết được, Đào Giao nhẹ gật đầu. Nói chuyện phiếm chấm dứt, Trương Phàm đem hắn buổi sáng đánh tốt thiết kế thư đưa cho Đào Giao. Cùng nói ra, ngươi hiện giai đoạn nhiệm vụ chính là đem chuyện phía trên tốt nhất. Đào Giao theo Trương Phàm trong tay đem thiết kế thư nhận lấy. Mới nhìn thứ liếc mắt một cái liền nhìn ra bản thân công ty mới khí phách rất lớn. Văn phòng đầu thuê 5 offices, diện tích cũng muốn lớn, ngoại trừ có thể dung nạp 1.000 người văn phòng, còn muốn có quán cà phê, đọc sách phòng cùng rèn luyện nơi. Đối với vị trí cũng có rất cao yêu cầu, Đào Giao đến kinh thành trước đã làm khá đầy đủ bài học. Trong đó bao gồm công ty mới văn phòng địa điểm lựa chọn. Chỉ là nàng căn bản không có nghĩ đến chính hắn một lão bản như vậy biết hưởng thụ. Chuyên chọn quý nhân chọn, căn cứ thay công ty tương lai suy nghĩ, thay tương lai mình tiền lương lo lắng tư tưởng, nàng không thể không cho cái này Trương Tổng dội một chậu nước lạnh. Trương Tổng, chúng ta ở văn phòng phía trên đưa vào có phải hay không siêu chi rồi hả? Phải biết rằng vị lai nữ hài hiện tại cả tổng bộ đều không nỡ bỏ kiến tạo. Nhiều không, Trương Phàm ngược lại có thể đạo nhiều rất nhiều. Đào Giao trùng trùng điệp điệp gật đầu một cái. Thế nhưng là ta không muốn kẹt xe à, vì vậy cũng chỉ có thể chọn tại ở gần trường học vị trí. Trương Phàm trên mặt lộ ra thần sắc khó khăn, làm Đào Giao biết rõ Trương Phàm chỉ là vì một món đồ như vậy việc nhỏ mà lựa chọn tiền thuê so với địa phương khác quý nhân gấp 2 kinh thành quốc. Tế thời gian, thật sự rõ ràng cảm nhận được hắn cùng tỷ hắn bất đồng. Một cái là phá gia chi tử, một cái rất cần kiệm công việc quản gia, đều là một cái cha mẹ sinh đấy. Thế nào còn kém khoảng cách lớn như vậy đây? Bái kiến Trương Phàm còn đang do dự. Nàng dứt khoát đề nghị, nếu không chúng ta cùng Trương Tổng thương lượng một chút. Đối với Đào Giao đề nghị, Trương Phàm tự nhiên là cự tuyệt. Lúc trước mua nhà thời điểm, Trương Chăn Chăn cuối cùng trước tiên nghĩ đúng là tiện nghi. Mà tiện nghi thường thường có nghĩa là điều kiện không tốt. Nếu để cho nàng đến quyết định, chỉ sợ sẽ thuê đến Đồng Châu đi. Ngay sau đó hắn cũng chỉ phải lui nhường một bước. Đối với Đào Giao nói ra, người mặt khác chọn mấy cái vị trí tốt, ta thực địa đi xem mới quyết định. Đối mặt Trương Phàm yêu cầu này, Đào Giao vui vẻ đáp ứng xuống. Lão Tổng đi, rất hỉ hoan mơ tưởng xa vời. Cái này cũng không được. Vậy cũng không được, làm đến phiên hắn trả thù lao thời điểm, hắn mới có thể đổi giọng. Tiểu Đào A, kỳ thật nơi đây cũng không tệ, đủ tiện nghi, đám công nhân càng hẳn là phát huy đầy đủ chịu khổ nhọc tinh thần. Không thể không nói, Đào Giao đối với nhà tư bản bản tính còn là hiểu rõ rất thấu triệt. Chỉ bất quá nàng thật không ngờ ngồi ở trước mặt nàng người này căn bản không phải một cái hợp cách nhà tư bản. Trương Phàm làm một có được tự động thêm tiền hệ thống người. Không có nhỏ mọn như vậy, cái này theo hắn cho công nhân vẽ được bánh nướng đều có thể nhìn ra được. Công ty tương lai sẽ thiết lập giả thuyết công ty cổ phần. Phân phát cho tầng quản lý cùng công nhân, hàng năm lợi nhuận thấp nhất sẽ xuất ra một nửa đến chia hoa hồng. Người nhường săn đầu đào người thời điểm, để cho bọn họ cường điệu điểm này. Nếu muốn đưa tới ngựa tốt, tự nhiên phải có đầy đủ hấp dẫn bọn họ mập mạp thủy thảo. Trương Phàm không cho là mình có bá vương khí, vùng cánh tay hô lên liền có vô số người kêu cha gọi mẹ chỉ cầu giúp hắn bán mạng. Hắn chỉ muốn dùng bây giờ tiền tài cùng tương lai tiền tài đánh động lòng của bọn hắn. Dùng cái muỗng chậm chạp quấy nhiễu cà phê, hắn ngẩng đầu nhìn Đào Giao ánh mắt nói ra, chỉ cần ngươi làm tốt lắm. Ta sẽ cho ngươi 1% chân thực công ty cổ phần. Ngươi đến lúc đó không muốn còn có thể lấy 1 ức nguyên bán cho ta. Chỉ cần ngươi cam lòng. Tại Trương Phàm nói xong câu đó về sau, Đào Giao vừa cười vừa nói. Ta tự nhiên không nỡ bỏ. Ta lại không ngốc. Lúc này Đào Giao dáng tươi cười xuất phát từ nội tâm. Bởi vì nàng cuối cùng có cơ hội trở thành công ty mới cổ đông. Mà không chỉ có chỉ là công nhân. Cách chương.